HP Kim Sắc Vinh Quang. Chương 102, 102, ảo ảnh hiện hình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trở về bình thường trường học sinh hoạt đối Patrick tới nói là một loại hưởng thụ, trừ bỏ Slughorn giáo thụ càng thêm ân cần mà mời hắn đi tham gia con sen câu lạc bộ tụ hội bên ngoài. Không có gì không tốt, địa phương 2 tháng trường học bắt đầu có ấm lại dấu hiệu, nhưng bởi vì tuyết động hòa tan dẫn tới điểm này điểm ấm áp cũng bị âm lãnh sờ thay thế. Mặt cỏ cùng hành lang thường xuyên ướt hoạt, dẫn tới nguyên bản quyết định bên ngoài tiến hành ảo ảnh hiện hình khóa bị dịch vào lễ đường tiến hành. Lớp 6 bọn học sinh dựa theo học viện đi theo ở chính mình viện trưởng phía sau, tiếp thu ma pháp bộ phái tới vu sư chỉ đạo. Đại gia có lẽ biết, ở Hogwarts giáo nội giống nhau vô pháp ảo ảnh hiện hình cùng di hình, Dumbledore hiệu trưởng vì thế riêng hủy bỏ ma pháp, đêm này một hạn chế giải trừ 1 giờ, gần ở đại lễ đường, làm đại gia có thể luyện tập. Hiện tại ta hy vọng đại gia từng người chạm hào, trong người trước lưu đủ 5 thước anh không gian. Ảo ảnh hiện hình lão sư Uy Cơ Thái Cross nói. Bọn học sinh dựa theo hắn nói tản ra tìm hào vị trí, 4 vị viện trưởng đi tới đi lui giúp học sinh điều chỉnh tốt cũng đủ khoảng cách. Sau đó chính là chính thức dạy học thời gian, Thái Cross nhắc mãi ảo ảnh hiện hình yêu cầu chú ý hạng mục công việc cùng phương pháp, sau đó làm học sinh mở ra một vòng lại một vòng luyện tập. Patrick không có che giấu chính mình đã sớm sẽ ảo ảnh hiện hình sự tình, ở vòng thứ nhất liền thành công tiến vào mục tiêu vị trí, Mai Lâm. Người thế nhưng lần đầu tiên liền làm được, Thái Cross kinh ngạc mà đánh giá Patrick, phảng phất hắn là cái gì kỳ quái động vật giống nhau. Người sẽ ảo ảnh hiện hình, phải không? Patrick gật gật đầu, đúng vậy, tiên sinh, ta trước kia liền học được, Dumbledore giáo thụ cũng biết điểm này. Kia thật đúng là quá ưu tú, người không cần tới đi học lạp. Có thể trực tiếp chờ khảo thí. Thái Cross nói, cảm ơn ngài cho phép. Patrick nhìn về phía Snape giáo thụ. Giáo thụ, ta có thể hiện tại rời đi sao? Snape giáo thụ mặt vô biểu tình nhìn Patrick. Nếu ngươi xác định ngươi có thể thông qua khảo thí nói, có thể. Ta bảo đảm có thể thông qua khảo thí, giáo thụ. Patrick khẽ cười cười, trước rời đi lễ đường. Vì chính mình thắng được nhàn rỗi thời gian Patrick đi thư viện, thẳng đến cơm trưa thời gian mới trở lại lễ đường. Ta cảm giác ta không có học được bất cứ thứ gì. Blay nói thầm, lãng phí một cái buổi sáng. Draco cũng nhíu chặt mi, hiển nhiên hắn cũng không lần này khóa thượng thăm dò rõ ràng ảo ảnh hiện hình rốt cuộc sao lại thế này. Nhìn thấy Patrick ôm thư đi vào tới, vài người vội vàng đem hắn kéo qua tới, dò hỏi ảo ảnh hiện hình rốt cuộc hẳn là như thế nào tiến hành. Mà pháp bộ phái tới người ta nói hàm hàm hồ hồ, chúng ta căn bản nghe không rõ. Panji căm giận mà nói. Không nghĩ tới biểu hiện tốt nhất thế nhưng sẽ là Susan Bone, tuy rằng nàng đem chính mình chân trái lưu tại chỗ. Patrick có chút khó có thể tin, các ngươi đều không có nếm thử thành công sao. Draco banh mặt không tình nguyện mà lắc đầu. Patrick nghĩ nghĩ, này có lẽ là bởi vì bọn họ khuyết thiếu phi thường muốn tới chỗ nào đó dục vọng đi. Rốt cuộc hắn lần đầu tiên ảo ảnh hiện hình thời điểm toàn bộ trong não tưởng đều là muốn tới một cái an toàn địa phương. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu các lão sư không phản đối nói, các ngươi có thể ở mộc trong giới phóng thượng điểm chính mình rất muốn đồ vật, kích thích một chút muốn tới nơi đó dục vọng, ảo ảnh hiện hình chỉ cần có thể thành công một lần liền sẽ nhẹ nhàng. Patrick ra cái chủ ý, hành đi, lần sau khóa thời điểm thử xem. Blay nhún vai, tân một vòng Quidditch thi đấu bắt đầu rồi, lần này là Slytherin đối chiến Ravenclaw. Đây là nghiền áp, đối với thi đấu kết quả, Daph cùng Panji cười hì hì nói. Bọn họ không có Slytherin tiểu vương tử, không có ưu tú thủ môn, cũng không có thanh thế to lớn duy trì đội ngũ. Draco hắc sụ mặt, bởi vì ở trên sân thi đấu cơ hồ có 2/3 người đều ở đối Patrick hoan hô. Ta khi nào lại nhiều chút kỳ kỳ quái quái danh hiệu. Patrick bất đắc dĩ mà buông thư, nhìn về phía hai cái đỉnh Draco tử vong nhìn chăm chú cũng muốn gia nhập quý tộc câu lạc bộ nữ hài. Này cũng không phải là cái gì kỳ kỳ quái quái danh hiệu, đây là khen ngợi, thân ái. Panji che miệng lại che giấu không được nàng sung sướng. Slytherin tiểu vương tử thật tốt, ít nhất không phải Slytherin tiểu công chúa không phải. Nếu ta nhớ không lầm, Slytherin vương tử cái này xưng hô là cho Draco. Patrick nhìn thoáng qua bên cạnh mặt số đến như là ăn con sen giống nhau Draco. Nga, sớm tại 5 năm cấp Draco liền không hề có nhân khí. Panji vui sướng khi người gặp họa mà phe phẩy cây quạt nhỏ. Rốt cuộc ai cũng không thích một cái Umbridge cho săn. Draco ôm tay kiều chân mắt trợn trắng. Patrick nhịn không được cười ra tới. Kia cũng thật không tồi, ít nhất không ai cùng ta đoạt Draco. Draco sắc mặt hơi chút đẹp một chút, nhưng vẫn là thở phì phì nói. Nhưng là những cái đó đầu óc bị cự quái đá ngu xuẩn hiện tại nghĩ đến cùng ta đoạt ngươi. Ân, dù sao bọn họ đoạt không đi, ta là của ngươi. Patrick một câu liền đem ở vào tạc mao trạng thái Draco thuận hảo mao. Ba nguyệt một ngày, vốn nên là cái trời trong nắng ấm bình tĩnh nhật tử, nhưng cùng nhau chúng độc sự kiện làm bọn học sinh lâm vào khiếp sợ, lại bắt đầu nhân tâm hoảng sợ lên. Chúng độc chính là John Weasley, tiệc tối sau Patrick kéo vẻ mặt không tình nguyện Draco đi phòng y tế. Đã buổi tối 8 giờ, Patrick cùng Draco đến thời điểm nhìn đến Harry, Hermione cùng Ginny ngồi ở John mép giường, sắc mặt đều thật không tốt. Hắn thế nào? Patrick nhẹ giọng hỏi, độc còn không có hoàn toàn thanh trừ, Pomfrey phu nhân nói còn cần ở phòng y tế 1-2 chu. Tiếp tục dùng cây cửu lý hương tinh, Harry thấp giọng nói, hắn là như thế nào chúng độc? Patrick dò hỏi, Harry thở dài một hơi, hắn hôm nay đã hướng thật nhiều người ta nói quá John chúng độc quá trình. Hắn không cẩn thận ăn đựng mê tình tề sô-cô-la, ta dẫn hắn đi tìm Slughorn giáo thụ muốn giải dược, sau đó ở giải xong mê tình tề hiệu quả sau vì chúc mừng, Slughorn khai một lọ rượu, John dành trước uống lên đi xuống liền trúng độc. Harry mệt mỏi nói, đó là bình thả rất nhiều độc dược rượu độc, may mắn ta kịp thời tìm được rồi phân thạch cấp John tắc đi xuống. Hermione sắc mặt trắng bệch mà ngồi ở John mép giường không nói một lời. Draco tay xùy ở túi áo hơi hơi cau mày. Rượu độc, cái dạng gì rượu, tượng mộc ủ lâu năm mật ong rượu, Slughorn nói hắn nguyên bản tính toán đem kia bình rượu đưa cho Dumbledore làm quà Giáng sinh. Harry buồn bực mà nói, Draco nhìn thoáng qua còn ở hôn mê chung John Weasley, hơi hơi nhấp miệng không nói. Patrick đem một cái đóng gói tinh mỹ lễ vật hộp đặt ở John đầu giường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe nói hôm nay là hắn sinh nhật, chúc hắn sớm ngày khang phục đi. Nga! Ta thấy hắn cảm ơn các ngươi. Harry nói, Patrick bọn họ nhìn thoáng qua liền hồi phòng ngủ. Ngươi nói kia bình rượu độc muốn giết người đến tột cùng là Slughorn vẫn là Dumbledore. Patrick nghiêng đầu nhìn về phía Draco. Mặc kệ là hai người kia chung ai uống lên rượu độc, cuối cùng đều có thể cấp Dumbledore tạo thành phiền toái. Draco chậm gì gì mà nói. Xác thật là như thế này. Patrick thở dài một hơi. Sẽ là nặc đặc làm sao? Ta không biết. Nhưng ta hiện tại hoài nghi hắn bị an bài nhiệm vụ chỉ sợ không phải ở Hogwarts đương nằm vùng, không có cái nào nằm vùng sẽ ở người khác hoài nghi hắn thời điểm cứ như vậy cấp ra tay, huống chi nặc đặc ngày thường là cái ổn trọng người. Draco buông xuống mắt, tiếng nói khàn khàn. Patrick cầm Draco tay, nhìn đến Draco như vậy hạ xuống bộ dáng, Patrick nhẹ nhàng thở dài một hơi. Có lẽ chúng ta nên đi cùng Dumbledore nói chuyện, ta không biết nặc đặc những cái đó hành động có bao nhiêu là bị bắt. Nhưng ở chung nhiều năm như vậy, nặc đặc không nên là hiện tại loại này cực đoan điên cuồng bộ dáng. Patrick thấp giọng nói, chúng ta không thể trơ mắt nhìn hắn ở vũng bùn bên trong càng lún càng sâu. Ta không ngừng một lần nghĩ tới, nếu ngươi không có xuất hiện, ta có thể hay không chính là nặc đặc hiện tại bộ dáng. Draco đem đầu dựa vào Patrick trong lòng ngực, vẫn từ Patrick trải vuốt hắn nhu thuận tóc vàng. Phụ thân bị trảo, bằng hữu xa cách, trở thành Voldemort nanh vuốt. Có lẽ còn sẽ ngây ngốc mà muốn ở Voldemort trước mặt tránh cái biểu hiện. Sẽ xuất hiện loại tình huống này, kia có thể là ta ở khi còn nhỏ liền đã chết hoặc là biến thành pháo lép đi. Patrick cười cười, ta giống như còn không cùng ngươi giảng quá ta khi còn nhỏ sự tình đi. Draco đứng dậy, nhìn Patrick, chưa nói quá, ngươi khi còn nhỏ cũng gặp cái gì nguy hiểm sao? Nhìn đến Draco cau mày một bộ muốn tức giận bộ dáng, Patrick trong lòng ấm áp. Ta trước kia cùng ngươi đã nói. Ta khi còn nhỏ thân thể không tốt, vẫn luôn ở áo tu dưỡng, kỳ thật đây là thật sự. Patrick cảm giác được Draco bàn tay lại đây, hắn cúi đầu bắt được Draco đầu ngón tay, đem nó chặt chẽ chộp trong tay, sau đó mới ngẩng đầu tiếp tục nói. Ta khi còn nhỏ ma lực liền rất cường, cường đến thân thể của ta căn bản không chịu nổi, thường thường mà liền phải bạo động một chút, tựa như một người hình nổ mạnh chú giống nhau, này đối một cái trẻ con tươi nói là cực kỳ nguy hiểm. Ma lực bạo động sẽ dẫn tới phù thủy nhỏ biến thành pháo lép, đây là rất nhiều vô sư đều biết đến thưởng thức, Draco cũng không ngoại lệ. Ngươi là như thế nào chữa khỏi? Hắn nghẹn ngào hỏi, đại khái là vận khí. Patrick nhún vai, ta ba ta mẹ không nghĩ từ bỏ ta, nhưng bất luận là nơi nào St. Mango đều tỏ vẻ bọn họ bất lực, cùng đường ta ba nghĩ tới Grindelwald. Grindelwald, vì cái gì? Hắn là cái hắc vô sư lại không phải trị liệu sư. Draco hỏi, nhưng giống hắn như vậy có được cường đại ma lực khai thông năng lực nhân thế gian ít có. Ta ba ba lúc ấy là ôm thử một lần tâm thái đi Nermangat, may mắn chính là Grindelwald đáp ứng rồi. Patrick nói, hắn vì cái gì sẽ đáp ứng? Là một vị hắc ma vương đồng ý cứu trị một cái hài tử, này muốn trả giá cỡ nào đại đại giới. Có lẽ giáo phụ là cái nhớ tình cũ người. Patrick tự giễu mà cười cười. Ta tằng tổ phụ cùng tổ phụ đều là Grindelwald trung thực tín đồ, tựa như hiện giờ tử thần thực tử giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ chuyện này còn có một ít ẩn tình, nhưng bất luận như thế nào, năm đó Grindelwald xác thật ra tay đã cứu ta một mạng, cho nên ta từ nhỏ chính là ở Nermangat lớn lên. Draco có chút đau lòng mà nắm chặt Patrick tay. Nói như vậy Grindelwald cứu ngươi hai lần. Patrick gật gật đầu, Grindelwald là ta sinh mệnh quan trọng nhất người chi nhất. Nếu ta có thể sớm một chút nhận thức ngươi nên thật tốt. Draco nhẹ giọng nỉ non, ta cũng hy vọng có thể sớm một chút nhận thức ngươi. Patrick cười, khi còn nhỏ ngươi hẳn là so năm nhất thời điểm đáng yêu nhiều, nói không chừng ta có thể nói phục ngươi đừng sơ cái kia ngây ngốc tóc vuốt ngược. Draco bất mãn ngăn chặn Patrick miệng, tác giả có lời muốn nói, Draco, ta học xong ảo ảnh hiện hình, dựa theo ngươi nói biện pháp. Patrick, gì, ngươi suy nghĩ cái gì? Draco, một cái ở trên giường. Ngươi, ô ô ô, tê nhẹ điểm tấu. Cách chương.